Chương 822, Lý Diệu biến hóa. Chương 822, Lý Diệu biến hóa. Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, thật sâu suy tư, tựa hồ ngay cả mình đều không có ý thức được. Đương hắn lâm vào trầm tư lúc, mắt trái ở chỗ sâu trong lại một lần phun ra vi diệu tia máu. Một hắc một hồng, hai cái bất đồng hào quang con mắt, làm hắn lộ ra đặc biệt quỷ dị, thần bí. Lý Diệu vẫn không nhúc nhích địa khô tọa 3 giờ đầu, mắt trái đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hoa một tiếng, nổ ra một ngụm nhỏ máu đen. Chẳng quan tâm trà lau, hắn dùng tinh não kích phát ra một chương chỗ chống màn sáng, thần niệm hóa thành một mảnh dài hẹp tơ vàng, nhanh chóng giao thoa thành huyền ảo phiền phức sơ đồ phát thảo. Hắn linh cảm như núi lửa bộc phát, lần lượt từng cái một rắc rối phức tạp sơ đồ phát thảo không ngừng theo đầu ngón tay sinh ra đời, không xuất ra cả buổi, tiểu tích lũy hơn 1.000 chương không gian 3 triệu bản vẽ. Lý Diệu thông qua linh hạc truyền thư, có liên lạc Mạc Huyền cùng Từ Khấu Liệt. Từ Khấu Liệt là phi tinh giới xuất sắc nhất tinh hạm luyện chế chuyên gia, Mạc Huyền thì là một đài sẽ đi lộ hình người siêu cấp tinh não. Cái này đối với Hoàng Kim tổ hợp, hợp thành cường đại nhất luyện khí đoàn đội, cùng một chỗ tại băng vương tinh bên trên, thôi động băng thần kế hoạch. Băng vương tinh chỗ xa xôi, tinh hải đế quốc thời đại còn sót lại siêu cấp tinh không khiêu dược phụ trận, lại đã mang đến rất mạnh linh năng quay nhiễu. Lý Diệu trọn vẹn đã chờ đợi 3 phút, màn sáng bên trên mới xuất hiện hai người mơ hồ không rõ thân ảnh. Ta muốn luyện chế một chiếc đặc thù tinh hạm, không tiếc bất cứ giá nào, Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, đồng thời đem chính mình vừa mới vẽ sơ đồ phát thảo phát đưa qua. Mạc Huyền cùng Tư Khấu Liệt hai mặt nhìn nhau, đều có chút giật mình. Lý Diệu, vì cái gì chúng ta không phải đã sớm thương lượng tốt, dùng hỏa hoa số với tư cách lần thứ nhất khiêu dược chiến đấu hạm, đồng thời lại phỏng theo hỏa hoa số kết cấu, luyện chế ra 11 chiếc phiên bản đơn giản hóa bản nhiều chức năng thám hiểm hạm, dùng cái này 12 chiếc tinh hạm, tạo thành hạm đội thứ nhất hiện tại thiên huyễn số đã ở khung chiêng gõ chống địa cải tạo chính giữa. Một khi hai cái đại thiên thế giới ở giữa cao tốc thông đạo thật sự kiến thành, thiên huyễn số có thể làm là chân chính tàu chiến chỉ huy tiến về trước thiên nguyên giới. Bằng thiên huyễn số cường đại hỏa lực, hoàn toàn có thể đối với huyết yêu giới hình thành áp chế. Ngươi còn muốn luyện chế cái dạng gì tinh hạm? Hai người có chút hồ nghi địa xem xét lấy Lý Diệu gửi đi tới bản vẽ. Ta muốn luyện chế một chiếc chuyên thuộc về tự chính mình tinh hạm, thượng diện chỉ có ta một người. Lý Diệu nhẹ nhàng lấy bên trái mặt trời giải thích nói, ta cảm thấy, hiện tại tốc độ tu luyện hay vẫn là quá chậm, tiếp tục như vậy. Ngày tháng năm nào có thế tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cho nên, ta chuẩn bị bước lên một điểm nhỏ tiểu nhân phong hiểm. Các ngươi nhìn xem của ta thiết kế sơ đồ phát thảo, do ta thiết kế không đơn thuần là một chiếc tinh hạm, càng là một gian cực kỳ đặc thù phòng tu luyện đương vũ trụ ná cao su đem chúng ta đều hung hăng đạn bắn đi ra, phá thoái hư không thời gian. Thân hồn của chúng ta cùng huyết nhục đều tiến vào rất cao duy độ, bày biện ra 4 chiều trạng thái. Ta tin tưởng, cái kia chính là tốt nhất lúc tu luyện cơ không sai. Ta muốn tại 4 chiều trong không gian tu luyện, tranh thủ một lần hành động xông lên nguyên anh cảnh giới. Mạc Huyền cùng Tư Khấu Liệt trợn mắt há hốc mồm. Hai người giống như là nhìn xem một người điên giống như nhìn xem Lý Diệu, nếu không có cách xa thiên sơn vạn thủy, Mạc Huyền giáo sư quả thực muốn theo màn sáng trong vương. Tay ra, cảm giác thoáng một phát Lý Diệu có hay không phát sốt. Lật qua lật lại nhìn hồi lâu Lý Diệu bản thiệt tờ kê, Mạc Huyền giáo sư mới cau mày nói, Lý Diệu, ngươi thiết kế, ngược lại là rất có sáng ý, linh năng vận hành phương thức, cùng mạng lưới sắp xếp bố, cùng ngươi ngày xưa phong cách đều không quá giống nhau. Trở nên càng hung hiểm hơn, càng thêm trực tiếp. Chỉ có điều, ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy sao, Lý Diệu? Chúng ta đi ra mới 8 năm, ngươi mới hơn 20 tuổi, 8 năm thời gian, đặt ở người bình thường trên người có lẽ không tính ngắn, nhưng đối với một gã kết đan tu sĩ mà nói, thật sự là thời gian một cái nháy mắt. Ngươi mới vừa vặn kết đan không mấy năm, kết lại là cực không ổn định cứu cực kim đan, cuộc sống của ngươi còn rất nhiều, xác định muốn sớm như vậy tiểu bí quá hóa liều. Dùng như vậy mạo hiểm phương thức đến trùng kích nguyên anh sao, đúng vậy? Lý Diệu nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Ta có thể đợi, thiên nguyên giới không thể chờ, ta nhất định phải mau chóng đạt được càng lực lượng cường đại. Tóm lại, ta ý đã quyết, tại trở về thiên nguyên giới trên đường, ta sẽ một mình khống chế một chiếc tinh hạm. Hơn nữa tại đây chiếc đặc thù tinh hạm ở bên trong, trùng kích nguyên anh từ hôm nay trở đi, ta hy vọng có thể tham dự đến băng thần kế hoạch bên trong. Cùng các ngươi cùng một chỗ luyện chế cái này chiếc mới tinh hạm. Mạc Huyền thông qua màn sáng, theo dõi hắn nhìn thật lâu. Thật sự không hiểu nổi Lý Diệu đang suy nghĩ gì. Bất quá, đối với một gã tu chân giả mà nói, một khi quyết định, tiểu không khả năng đơn giản cải biến. Loại này kiên trì, tiểu là đạo tâm, bên cạnh người nhiều nhất khích lệ nói hai câu, nếu là đối phương cố ý kiên trì, vậy thì tuyệt sẽ không khuyên nữa thứ ba câu, bởi vì nói được nhiều hơn, chẳng khác gì là tại dao động đối phương đạo tâm. Huống chi, Lý Diệu là Diệu Thế tập đoàn chính thức trưởng khống giả, hắn muốn theo chính mình trong tập đoàn điều một đám tài nguyên, đến luyện chế một chiếc nho nhỏ tinh hạm, thật sự là hợp tình hợp lý sự tình. Mạc Huyền lệch ra cái đầu suy tư trong chốc lát, cảm thấy Lý Diệu nói cũng có đạo lý, tuy nhiên đáy lòng hay vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng ở Lý Diệu nóng rực ánh mắt bức bách phía dưới, hắn lại không tự chủ được gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta đây tiểu từ hôm nay trở đi, phân phối một bộ phận tính toán lực, đến luyện chế cái này chiếc chuyên thuộc về ngươi tinh hạm. Hiu hiu hiu oanh oanh oanh oanh oanh nho nhỏ trong phòng tu luyện, khi thì như là có hơn 10 đài tốc độ siêu âm phi toa xe gào thét mà qua, khi thì hoặc như là có mấy trăm miếng tinh thạch qua bom cùng một chỗ bạo tạc. Vách tường cùng sàn nhà đều là dùng so kim cương mật độ rất cao gấp 5 lần xích rượu thạch chế tạo, giờ phút này, lại như là sau cơn mưa bùn nhão địa đồng dạng, gồ ghề, hiện đầy răng khắp nơi khe danh cùng khe hở. So âm thanh xé gió cùng tiếng rít càng thêm vang dội, là Lý Diệu trong cơ thể kích phát ra đến bạo tạc tính chất âm nhạc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì lại trở nên vô cùng quỷ dị, hoảng như âm phong trận trận, đệ vịu may cờ gì nhiều tiếng, làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Ngưng ngưng đừng đánh Vu Mã Viêm nội xuyên tinh khải, ổ tô chiến thần sao trang, hay vẫn là bị gần kề xuyên lấy giới tử chiến đấu phục Lý Diệu, đánh cho chạy chối chết. Hắn cao dơ hai tay đầu hàng, không ngơ tờ lơ y kêu thảm thiết, sư phụ, để cho ta thở một ngụm Lý Diệu mặt không biểu tình, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng vui vẻ, thản nhiên nói, mới luyện 5 phút đồng hồ, ngươi tiểu không chịu được nổi, như thế nào đường của ta đại đệ tử ta không phải không chịu được. Nổi cùng sư phụ đối luyện, ta là chịu không được, ngài Kim Đan kích động đi ra âm nhạc Vu Mã Viêm mở ra mũ bảo hiểm, cuốn ba tất lưới mà nói, sư phụ, ta biết rõ ngài lão nhân gia cứu cực kim đan cực không ổn định, vì khống chế, ngài khiến nó thời khắc ở vào siêu cao nhanh chóng tự quay trạng thái xuống, lại đối với chấn động đi ra tạp âm khống chế, tạo thành cùng loại tinh thần công kích bối cảnh âm nhạc. Ta cũng biết, gần đây nửa năm qua, sư phụ tại phi tinh giới mấy trăm vạn đoạn âm nhạc chính giữa chọn kỹ lựa khéo, rốt cục si chọn lựa 23 đoạn thích hợp nhất âm nhạc, để diễn tả mình tại phẫn nộ, cứu hận, kích động, bình tĩnh. Lâm vào lơ tờ vo nở dê vây, nắm chắc thắng lợi trong tay các loại bất đồng trạng thái lúc tâm cảnh, thông qua âm nhạc cùng tâm tình phối hợp, một phương diện có thể tăng phúc lực chiến đấu của mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ càng có thể chấn áp thần hồn của địch nhân hoa. Đối với sư phụ loại này thần hồ kỳ kỹ thần thông, ta thật sự là giật nảy mình, đối với sư phụ ngài lão nhân gia, bội phục sắt đất chỉ có điều, sư phụ, ngài tại chọn lựa bối cảnh âm nhạc lúc, có thể hay không muốn tuyển chọn khủng bố như vậy âm nhạc à? Lý Diệu sờ lên cái mũi, có sao có Vu Mã Viêm đếm trên đầu ngón tay, từng cái mấy đạo, phía trước vài đoạn đừng nói rồi y, đằng sau tuyển cái này vài đoạn, quá khoa trương đi nghe một chút những này khúc mục đích danh tự đã biết rõ, huyết, thiên tầm, âm quỷ đột kích, lục đạo thiên ma, ưu tuyển chấn hồn khúc nói thực ra, sư phụ, những bối cảnh này âm nhạc tiếng nổ lúc thức dậy, thật sự rất giống là huyễn quang ảo ảnh bên trong đại nhân vật phản diện đăng tràng. A Lý Diệu nhếch miệng cười cười, liếm liếm bờ môi, vậy sao, ta cảm thấy coi như cũng được à, đều man dễ nghe. Vu Mã Viêm do dự một chút, tiếp tục nói, mặt khác, ta còn nghe nói, sư phụ ngài đang gõ tạo một chiếc hoàn toàn mới tinh hạm, dùng để tại 4 chiều trong không gian đột phá sư phụ, có thể hay không nóng vội hơi có chút ngài mới hơn 20 tuổi, thực lực thì đến được phi tinh giới siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích rồi, ta cảm thấy, vận khí tốt tổng sẽ không một mực nương theo lấy một người A hiện tại, cũng không có mạo hiểm thăng cấp tất yếu A theo ý ta, ngài tại cứu. Cực kim đan cảnh giới, củng cố cái 10 năm 20 năm, chờ cảnh giới triệt để ổn định, lại trùng kích nguyên anh cũng không cuối cùng một cái chỉ chữ chưa lối ra, Vu Mã Viêm bỗng nhiên cảm thấy một hồi do la nhờ đánh út lại, cũng không kịp quá sợ hãi. Tiết hầu đã bị một cỗ tuyệt cường lực lượng gắt gao tạp trụ tê tê, Vu Mã Viêm quanh thân từng cái lỗ chân lông, đều giống như cắm vào một căn lạnh như băng cương châm, chân nguyên triệt để khóa chết, toàn bộ không sức hoàn thủ Lý Diệu phải tay. Vắt chéo sau lưng, gần kề dùng tay trái lăng không khóa lại đệ tử yết hầu, trọn vẹn nửa phút, cứ như vậy mặt không biểu tình mà nhìn xem, tùy ý đệ tử hai chân loạn đạp, nước mắt câu hạ, lúc này mới đem Vu Mã Viêm Tu mở đến trước mặt mình, từng chữ nói ra, nhẹ nhàng nói, không biết lớn nho, sư phụ tu luyện như thế nào, đều là ngươi có tư cách qua nở sao có phần này thời gian rồi, hay vẫn là nhiều suy nghĩ một chút, như thế nào nhường chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa ai nhớ kỹ, ta không thích. Một cái nhuyễn thủ nhuyễn chân đệ tử, nếu là ngươi theo không kịp cước bộ của ta, có lẽ một ngày kia, ta sẽ đem ngươi thất thủ đánh chết. Lý Diệu đem sắp hôn mê Vu Mã Viêm ném đến trên mặt đất, tựa như vứt bỏ một kiện rắc rưởi, không bao giờ nữa liếc mắt nhìn, chú ý tự triển khai tu luyện. Khúc khục, khúc khục khục khục khục khục, Vu Mã Viêm như một chỉ nướng chín tôm luộc giống như cuộn mình lấy, mặt đỏ tới mang tai, trên cổ hiện ra một cái màu tím sậm thủ ấn. Hắn ho đến liền ngũ tạng lục phủ đều nhanh ho ra đến, bờ môi run rẩy, cả buổi nhà không ra một chữ. Long còn sợ hãi địa hướng sư phụ nhìn lại, Vu Mã Viêm càng thêm kinh hãi gần chết. Có lầm hay không, sư phụ thực lực lại trở nên mạnh mẽ rồi, vờ ơ y ma tại 60 lần trọng lực xuống, tiến hành điên cuồng như vậy tu luyện hắn mấy tháng này, đến tột cùng uống thuốc gì à?